Chương 1138 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng tảo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ý kim cô bổng là cái gì? Là con khỉ trên tay đại náo thiên cung siêu cấp thần binh, là chủ thần khí thứ hai giai đoạn tiến hóa A, đây là có nhiều mạnh, không cần không biết, dùng một chút dọa cho giật mình, Long Phi mình cũng có chút sợ hãi, người chung quanh càng là run lẩy bẩy nhìn Long Phi, thấy Long Phi ánh mắt phản phất giống như nhìn tử thần con mắt như thế, cái loại này cảm giác tử vong trải rộng toàn thân. Rất là khó. Chịu IHH. Long Phi trong tay như ý kim cô bỗng chuyển động, tết miệng cười nói, ê không phải là muốn mạng của lão tử sao? Bây giờ tới bắt A. Mẹ. Tới A. Long Phi hô lên một tiếng, không người nào dám tiến lên một bước, toàn bộ bị Long Phi cho chấn nhiếp, Long Phi âm u cười nói, để các ngươi không đến đúng không? Lão tử tới. Tiếng nói vừa dứt, một gậy đập xuống. Côn ảnh lại vừa là dọc theo ngàn mét, trực tiếp thao lực hết thảy, cả viện mặt đất cũng nứt ra, những thị vệ kia trong nháy mắt bị đánh chết e đinh. Đinh. Đinh. Gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, Long Phi này không được, vì cái này tiết tấu liền đúng. Bây giờ đến phiên các ngươi vương gia. Ùng ùng. Long Phi một gậy đánh xuống đi, lại vừa là một mảnh đệ tử bị thao lực, lại vừa là một đạo ngàn mét trường côn ảnh bạo bắn ra. Toàn bộ Hồng Thành đều bắt đầu kịch liệt rung chuyển, chủ thần khí oai bùng nổ vô cùng lạc phong, chủ thần khí là cấm kỵ khí, cũng là cấm kỵ chi lực, người nào đến loại vật này cũng sẽ thu liễm, ẩn mà không phát, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, nhưng là Long Phi lại bất đồng, nếu như có thứ tốt không cần lời nói, khi làm tới làm gì, sắp xếp ở nhà nhìn sao, như vậy có. Sao, thứ tốt tự nhiên muốn dùng, hơn nữa điên cuồng hơn dùng, khiến nó đem tất cả lực lượng đều phát huy ra, như vậy mới là vật dùng có thể đạt được. Đây cũng là Long Phi tính cách, cảm nhận được như ý kim cô bổng lực lượng sau khi, Long Phi điên cuồng vũ động, em muốn chạy trốn. Ăn lão tử một gậy. Quanh gây trực tiếp bị thao lật, lấy Long Phi làm trung tâm, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị phách thành từng đạo vết rách, biến thành một cái bát quái trận như thế, toàn bộ Hồng Thành không ngừng nơi ở chấn động kịch liệt bên trong, nếu như thượng đẳng một gậy bạo kích đi xuống còn không có đưa tới công phẫn lời nói, như vậy hiện tại hoàn toàn công phẫn, Long Phi đã trở thành toàn dân công địch gây tới A. Tới đánh ta a. Long Phi huy động hạt ngô lại vừa là đánh hạ, bên cạnh hắn một dãy nhà bị nghiền thành hai nửa, hai bóng người từ giữa không trung phi rơi xuống, bọn họ cũng không có giống như những thị vệ kia như thế bị lật, bọn họ rất bình tĩnh phi rơi xuống, nhìn một cái tu vi sẽ không tục, Long Phi khóe miệng móc một cái, cười nói, "Ngài rốt cuộc tới hai cái thực lực không tệ người. Các ngươi cũng muốn ta ra lệnh chứ?" Đến đến, lão tử bây giờ chính là này thời điểm. Long Phi hướng Dương Du câu đầu ngón tay, Ano nổi giận một tiếng, nói, ngài lại dám như vậy nói năng tùy tiện, vô lực, ta, không đợi nàng nói xong, Dương Du tiến lên một bước, nói, ngài ta là tới cứu ngươi, bây giờ Hồng Thành toàn bộ võ giả cũng đang hướng về nơi này chạy tới, nếu ngươi không đi lời nói liền không kịp. Nàng nói thật, Long Phi nhìn Dương Du, nói, ngài thật xin lỗi, ta không cần ngươi cứu. Khắp thành võ giả chạy tới nơi này thì như thế nào? Giết sạch là được. Chợt Long Phi nhìn liếc chung quanh không có phát hiện Hồng Thành thị vệ cùng vương gia đệ tử, ngay sau đó đỡ dậy trên đất Ngưu Đại Sơn, như ý kim cô bỗng vác lên vai, nói, ê Đại Sơn, chúng ta đi. Căn bản không có để ý tới Dương Du, sải bước hướng ra phía ngoài một mảnh hỗn độn trên đường phố đi tới, Ano thở phì phò nói, ê quá kiêu ngạo, hắn coi là cái gì à? Dương Du lại đối với Long Phi càng thêm cảm thấy hứng thú, nói, ê có cá tính, ta thích. Ano không lời nói. Kệ tiểu thư, ngươi có thể hay không có chút liêm sĩ a? Chúng ta hảo tâm hảo ý nhắc nhở hắn, hắn lại không một chút nào lĩnh tình, nô lệ chính là thô lỗ, giả mang. Lại bọn họ không cần chúng ta trợ giúp, chúng ta liền mau rời đi đi, Thẩm Thiên Hạc người lập tức phải đến. Ui ui ui. Tiểu thư. A nô khí không được bởi vì Dương Du hoàn toàn không có nghe nàng nói chuyện, thấy Long Phi đi, nàng lập tức theo sau, Dương Du mặt đầy hưng phấn nói, ở ngươi tên là gì à? Ngươi hữu danh tự sao? Ngươi là người nơi nào à? Ngươi có không có thiên phú huyết mạch gà? Ngươi là làm sao làm được trong nháy mắt tu bổ vết thương? Ngươi mạnh như vậy vì sao lại thành làm nô lệ đây? Cái đó cái gì? Ngươi có muốn hay không theo ta lăn lộn à? Không được lời nói, ta liền theo ngươi lăn lộn đi. Ngươi có thu hay không em gái à? Không đúng. Có thu hay không tiểu đệ à? Ngươi trên bả vai cây gậy là cái gì pháp khí à? Nói lực lượng thật là mạnh a. Ngươi lại không thể nói với ta câu sao? ríu ra ríu rít giống như là 100 con chim sẻ vây quanh ngươi réo lên không ngừng, loại cảm giác đó. Để cho Long Phi không nhịn được có loại bạo tẩu xung động, hai mắt giận dữ, nhìn trầm trầm Dương Du quát lên, người lão tử không rảnh lý tới ngươi. Nói xong, trong tay kim cô bỗng chỉ một cái, chỉ ở Dương Du trước mặt, nói, người chớ theo ta, lại theo ta, ta đối với ngươi không khách khí. Chẳng qua là ở Long Phi lúc nói chuyện, Dương Du hai nhẹ tay khẽ vút vút như ý kim cô bổng, hoàn toàn không có nghe được Long Phi đang nói gì, ý vị nói, ngài rất lợi hại pháp khí a, tại sao nhất điểm lực lượng khí tức cũng không cảm ứng được đâu rồi, nó là phẩm cấp gì bảo vật a? Ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Có thể để cho ta sờ một cái nó sao? Long Phi đều phải điên, cái này so với Đường Tăng còn phải phiền gấp 10.000 lần a, Long Phi thật có loại một gậy gõ chết nàng xung động, quá đáng ghét. Long Phi hạt ngô vừa thu lại, nói, ê anh, ta yêu cầu ngươi, chớ theo ta, cũng đừng lại nghĩ linh tinh, lại theo ta, ta thật muốn một gậy gõ chết ngươi, ngươi có tin hay không? Ta tin a. Dương Du nghiêm túc gật gật đầu nói, ê nhưng là không có ta ngươi căn bản không đi ra lọc nơi này, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi ra Hồng Thành, bất quá từ nay về sau ngươi được theo ta lăn lộn. Long Phi nhìn nàng, rất nghiêm túc nhìn nàng, Long Phi không nhịn được hỏi với ngươi có phải bị bệnh hay không à? Dương Du khẽ mỉm cười nói, ở ngươi có thuốc không? Long Phi trực tiếp không nói gì, Dương Du nói, kể từ nay về sau ngươi theo ta lăn lộn, ta mang ngươi đi ra ngoài, hơn nữa. Trong tay ngươi này căng, cái, hạt ngô xác thực lợi hại, nhưng là ngươi xem một chút ngươi linh nguyên hẳn tiêu hao không kém bao nhiêu đâu, bất kỳ pháp khí sử dụng đều cần linh nguyên chống đỡ, ngươi bây giờ linh nguyên căn bản trùng không ra Hồng Thành. Giống như hắn nói như thế, đảm nhiệm Hà Linh Bảo sử dụng đều cần linh nguyên thúc dục. Giống như trong trò chơi kỹ năng như thế, phát động kỹ năng yêu cầu lam đo, năng lượng, Long Phi trong tay như ý kim cô bổng cũng giống như vậy, cũng cần linh nguyên, Dương Du vừa nói như thế, Long Phi mới chú ý tới, hắn bây giờ linh nguyên chỉ còn lại 1/4 không tới, phải biết hắn mới vừa thăng cấp, hơn nữa còn sát nhiều như vậy thị vệ cùng đệ tử linh nguyên theo lý thuyết hẳn bổ sung lại nhưng là cũng không có, Long Phi linh nguyên thấy đấy, số từ 1785.